Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1533, chương 1540. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không khỏi nhíu mày. Vậy là có ý gì? Nếu kẻ địch không hành động trước, thì ta không nên hành động. Trương Tiểu Du chẳng muốn ngồi đó mắt to chừng mắt nhỏ với Chu Lan Vi. Cô chợt đứng lên. Bác sĩ Vi, thật ngại quá. Cô cứ ngồi đây chờ một lát nhé. Tôi đi đưa khăn tắm cho anh ấy. Chu Lan Vi trợn to hai mắt. Trương Tiểu Du không thèm liếc nhìn phản ứng của đối phương mà vui vẻ đi thẳng vào phòng ngủ. Mặc dù cô không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt gắt gao đang dõi theo phía sau lưng mình. Đẩy cửa phòng tắm ra. Tiếng nước, rào rào, lọt thẳng vào tai. Cô cầm khăn tắm đặt ở trước bồn rửa mặt. Liếm liếm môi. Trương Tiểu Du đẩy cửa kính phòng tắm ra. Hơi nước ở trên cửa đột nhiên phả lên mặt. Đường nét tam giác ngược trên vóc dáng của người đàn ông lấp đầy hai mắt cô. Anh đứng dưới vòi sen. Làn nước xả xiết qua cơ bắp khiến cô không khỏi nín thở. Trước đây không lâu, Trần Phong Sinh đã từng lừa gạt giúp cô tắm rửa. Mặc dù khi ấy, cô bắt buộc phải chấp nhận nhưng vẫn yêu cầu anh phải mặc quần xịt mới được. Hôm nay ngay cả tấm chắn cuối cùng cũng không có. Hình ảnh như vậy khiến mạch máu cô sôi trào. Trái tim đập nhanh đến nỗi suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Bờ vai rắn chắc, vòng eo cường tráng nối liền với đôi chân thon dài. Đặc biệt là khi Trần Phong Sinh nghe tiếng động xoay người lại. Mảnh đất thần bí nào đó lập tức bị phóng đại. Nếu không phải tay của Trương Tiểu Du vẫn còn vịn trên cửa kiếng, chắc hai chân cô đã mềm oặt rồi ngã xuống đất. Thấy cô mở cửa bước vào, trong đôi mắt hoa đào của Trần Phong Sinh hiện lên một tia bất ngờ. Thay vào đó phần nhiều là tia trêu chọc. Bà Trần đã thay đổi suy nghĩ. Muốn vào tắm chung với anh hửm. Không, Trương Tiểu Du vội vàng lắc đầu. Kế đó lúng túng dịu giọng nói. Khụ, em đến giúp anh tắm rửa. Giúp anh tắm rửa. Trần Phong Sinh nhướng mày khi nghe thấy những lời này. Trương Tiểu Du đảo mắt dù sao cũng không dám nhìn thẳng xuống dưới. Nhưng cấu trúc nơi nào đó vẫn hiện rõ trong mắt cô. Cô hít sâu một hơi thật sâu. Cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Miệng đắt lưỡi khô đáp. Trên lưng anh còn sữa tắm chưa xả sạch. Không nhìn thấy chỗ đó. Để em giúp anh. Ánh mắt Trần Phong Sinh hơi sáng lên. Dù bận vẫn ung dung nhìn động tác của cô. Trương Tiểu Du rút vòi sen cầm tay ra. Sau đó phun xuống phần lưng của anh. Dùng hành động này để chứng minh lời nói của mình. Không lâu sau, cô liếm bờ môi khô khốc. Tiếp theo cô dúi cho anh chiếc khăn cô mang vào. Trần Phong Sinh nắm chặt tay cô. Anh thoáng dùng sức đã kéo cả người cô vào trong lòng mình. Trương Tiểu Du run rẩy trong vòng tay của anh. Cô ngẩng đầu lên đã bị môi mỏng anh chiếm lấy. Cô đương nhiên không có cách nào từ chối. Nửa người dắt ở trên người anh bị anh hôn đến choáng váng. Cảm giác cơ thể anh càng ngày càng nóng. Dường như không chỉ đơn giản là một nụ hôn nữa. Chợt nhớ tới bên ngoài còn có người. Trương Tiểu Du vội đẩy anh ra. Đừng mai. Cô giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh. Kế đó đẩy cửa phòng tắm ra. Hít từng ngụm khí trong lành. Yết hầu của Trần Phong Sinh chuyển động lên xuống. Vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng cũng không ép buộc cô. Mà chỉ quấn khăn tắm quanh eo mình định sải bước ra ngoài. Cầm thú. Anh chờ một chút. Trương Tiểu Du lại lần nữa duỗi tay ra trống ở trên ngực anh. Trần Phong Sinh lười nhác nheo đôi mắt đào hoa lại. Hửm. Trương Tiểu Du nuốt nước miếng. Cô nhấn mạnh. Chờ một chút. Cách Trương.